Đừng tiến vào nữa. Rất căng. Ninh Tiểu Tiểu kêu lên, hạ thể cố hết sức nuốt vào côn thịt cực lớn của công tử Lạc. Công tử Lạc cầm chai đồ uống còn dư đổ hết lên ngực cô, nháy mắt chất lỏng chảy đầy thân thể cả hai, khiến cô và anh rên rỉ thành tiếng. Thừa dịp đó anh thúc mạnh một cái. Tôi có chọc vào tử cung em hay không, mau nói cho tôi biết đi, có hay không? Cả người anh căng thẳng cố gắng kiềm chế, do cự vật bị xiết đến nghẹt thở, khoái cảm như thủy triều không ngừng đánh úp. A, anh nhanh lấy ra đi, khó chịu quá. Tiểu Tiểu nửa cầu xin nửa rên rỉ, mỗi lần công tử Lạc tiến vào hoàn toàn cô đều chịu không nổi, cảm giác như bản thân sắp bị xuyên thủng. Được. Công tử Lạc vừa ngắm khuôn mặt dễ thương của cô vừa ra sức xỏ xuyên tiểu huyệt non mềm, động tác mãnh liệt, kiều mông theo tiết tấu nhấp nhô lên xuống. A, U, V, K, W, W, M. Đau. Chậm chút. Bầu ngực Tiểu Tiểu không ngừng lay động. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả bạch hắc, người làm e zip phong, chương 72, gian phu dâm phu. Thật sự rất đau. Công tử lại hai tay vỗ về cặp mông nhỏ mượt mà của nàng, đem nàng kéo lại gần hơn để nàng ngồi lên người hắn, cặp tuyết lê no đủ lay động trước mặt hắn, nơi riêng tư của hai người gắt gao ái ăn. Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ, hơi cau mày, tội nghiệp nhìn hắn. Hắn ánh mắt lóe lên, nhẹ nâng khóe môi, được, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút. Hắn thay đổi góc độ tiến vào, đi vào một chút liền tiến ra, tần suất cũng khống chế vừa phải. Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ uyển chuyển hơn nhiều, tiểu huyệt cũng càng trơn trượt. Chúng ta đổi tư thế đi, tôi cảm giác được em vì tôi mà đã chuẩn bị thật tốt. Công tử Lạc nói xong liền xoay người đem nàng áp dưới thân, hắn đã phải nhẫn nhịn thật lâu, giờ nên hưởng thụ một chút. Hắn nhanh chóng lật người, thân thể áp lên người nàng, sau đó dùng lực tiến vào mạnh mẽ, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt, khiến cho Ninh Tiểu Tiểu rất nhanh liền cao trào, trở nên phá lệ mẫn cảm. Tiểu huyệt cũng co rút không ngừng, làm hắn thiếu chút nữa không khống chế được bắn. Khoái cảm tựa như thủy triều, chỉ có càng dùng sức mới thỏa mãn được dục vọng đang mãnh liệt dâng trào của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, ghế dựa theo động tác của hắn gãy làm đôi, hắn theo bản năng đưa tay bảo vệ đầu Ninh Tiểu Tiểu. A! Ninh Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên, thân mình run rẩy, hai người trực tiếp nằm trên đống phế tích của cái ghế. Trước giờ Ninh Tiểu Tiểu nghe nói có người làm tình đến mức sập cả giường, nàng còn không tin, không ngờ hôm nay chính nàng cũng gặp phải cảnh đáng xấu hổ này, bản thân cùng với công tử Lạc lại làm đến mức ví cũng gãy. Em không sao chứ? Công tử Lạc hỏi. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, hai người không hẹn cùng nở nụ cười. Vừa rồi lúc cái ghế gãy xuống, cô bé của em co thật chặt, thiếu chút nữa đem tôi chặt đứt. Nói vậy là thật. Em thả lỏng rất nhiều so với vừa rồi nha, bên trong nước cũng càng ngày càng nhiều. Công tử Lạc đem nàng đặt lên bàn, một bên cúi đầu trêu đùa bánh bao nhỏ, một bên động thắt lưng, cự vật to lớn ra vào tiểu huyệt có tiết tấu, phát ra âm thanh làm cho người nghe mặt đỏ tim đập. Mà lúc cung đông đi vào phòng tập thể thao liền nhìn thấy tất cả, bao gồm khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn xuân tình cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của Ninh Tiểu Tiểu. Mau buông em ấy ra. Hắn lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Tiểu cả kinh quay đầu liền nhìn thấy cung đông đang đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, giống bắt được một đôi gian phu dâm phụ. Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng đem mặt vùi vào bả vai công tử Lạc. Công tử Lạc vỗ vỗ đầu nàng ý bảo nàng không cần phải sợ. Hắn ngừng động tác nhưng phân thân vẫn chôn trong thân thể Ninh Tiểu Tiểu. Tùng Tùng, con nên tránh xa chỗ này, mau chóng đi về. Buông em ấy ra. Cung đông lặp lại lần nữa, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng. Tại sao con hình như đã quên ta là chú của con? Đừng chạm vào người phụ nữ của con. Cung đông nói, ánh mắt nhìn thẳng công tử Lạc. Công tử Lạc ánh mắt cũng lóe lên, Hắn cười khẽ, tiểu tiểu khi nào thì trở thành phụ nữ của Côn Côn, mới bao nhiêu lớn, nàng là tiểu tình nhân của chú, thậm chí là của cả chú và ba con, duy nhất không phải là của con. Những lời này đã chọc giận Cung Đông, hắn lập tức tung ra một quyền, công tử Lạc lưu loát né tránh, hắn đứng lên. Ngay lập tức cùng cháu trai của mình đánh lộn. Xem ra chú nên thay anh trai dạy dỗ con một chút, nếu không thì con bị hắn dạy hư luôn rồi. Hai bên thể lực ngang nhau, dáng người cùng đầu óc cũng không khác biệt, hai nam nhân quyền cước qua lại, nháo thành một đoàn. Ninh tiểu tiểu hoảng, nàng quên luôn mặc quần áo, chỉ cầm tạm ít đồ che trước ngực. Đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa. Trước mắt tình huống rất xấu hổ, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, trong cùng cảm thấy thật bất lực. Hai người đàn ông căn bản không chú ý tới giọng nói nhỏ như mũi kêu của nàng, bọn họ giống như những con sư tử đang tranh giành địa bàn, không ai chịu nhường ai. Không lâu sau, trên mặt cả hai đều có nhiều điểm bầm tím. Dừng tay. Một tiếng quát to vang lên. Hai người đều dừng động tác. Cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Ninh Cơ, T.I.E.U. Tiểu cũng nhìn đến phía Cung Chính giống như nhìn vị cứu tinh. Cung Chính nhìn Ninh Tiểu Tiểu một cái rồi trực tiếp đi về phía em trai và con trai, âm thanh nặng nề nói đừng ở đây làm ta mất mặt, đều trở về úp mặt vào tường sám hối. Cung Chính tức giận lên vẫn có thể chế trụ hai người bọn họ. Hai người tách ra, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn ra được sự khó chịu trong lòng. Cung Chính ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu, cũng không xem vào nữa liền đi ra khỏi phòng tập thể thao. Cung Chính ôm Ninh Tiểu Tiểu vào phòng ngủ của hắn. Ninh Tiểu Tiểu nằm trong lòng hắn khóc thành chú hề, nàng cảm thấy bị Cung Chính đụng vào rất mất mặt cũng rất ủy khuất. Cung Chính gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, âm thanh ôn nhu vỗ về nín khóc, con vừa khóc lòng cha đều đau, đều là cha không tốt, mang ngươi về đây lại khiến ngươi gặp phải hai cái tiểu súc vật. Là tiểu tiểu không tốt, tiểu tiểu không tốt. Ninh tiểu tiểu ôm chặt thắt lưng hắn, ủy khuất nói. Ninh tiểu tiểu khóc mệt liền ngủ trong lòng Cung Chính, mà một đêm này Cung Chính không có chạm qua nàng. Sáng sớm trên bàn cơm, Cổ Di nhìn thấy công tử Lạc cùng Cung Đông thì sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi, xem như không có việc gì. Còn Cung Hạ lại đem chuyện bé xé ra to chú hai, khóe miệng chú là tại làm sao? Anh hai, mắt anh làm sao lại thâm? Hai người là đánh nhau với ai, tại sao không mang theo con chị nhỏ, chị nói xem bọn họ vì sao lại không mang em theo, miệng hắn nhích lên thật cao, muốn Ninh Tiểu Tiểu phân xử dùm. Đúng là nguyên nhân khiến đàn ông ở trong nhà này không mang theo hắn, thì chỉ có chuyện cùng Ninh Tiểu Tiểu phát sinh quan hệ tình dục. Ninh Tiểu Tiểu đã sớm nghĩ tới điều này, cho nên vừa xấu hổ vừa không biết phải nói gì. Cung Chính lên tiếng Thuấn Thuấn, nhanh ăn cơm đi, đừng nói lung tung. Cung Hạ vâng một tiếng, tuy còn muốn hỏi nhưng vẫn nhìn xuống cúi đầu ăn cơm trong bát. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không khí trên bàn cơm vẫn rất dịu dị, khiến nàng thật sự không thể nuốt nổi. Tiểu Tiểu, một lát chú mang con đi ngoài ô giá ngoài, chú đã nói Đại Hùng cùng Tiểu Hoàn Tử lấy lều trại, con nhớ mang mấy bộ quần áo, chắc ngày mai chúng ta sẽ về. Công tử Lạc nói. Ninh Tiểu Tiểu nhìn Cung Chính còn chưa nói gì, Cung Đông đã lạnh nhạt nói không được đi. Ninh Tiểu Tiểu nhìn Cung Đông, ánh mắt lập tức rời đi. Cung Đông nhìn nàng chằm chằm, nàng cảm thấy mắt hắn thật sắc bén. Một lát con đi xếp hành lý, chúng ta sớm xuất phát. Công tử Lạc tiếp tục nhẹ nhàng nói. Không được đi. Cung Đông nói. Hắn với công tử Lạc hai mắt nhìn nhau, cả hai đều mang theo bất mãn cùng khiêu khích. Cung Hạ nhìn anh lại nhìn chú, tay nắm tóc, có chút vì họ mà ngơ ngơ hồ hồ. Được rồi, Cung Chính thấp giọng nói, tiểu tiểu hôm nay không đi đâu hết. Ở nhà giúp Cổ Di đi. Dạ, cha nuôi. Ninh Tiểu Tiểu trả lời. Cổ Di vỗ vỗ tay nàng một lát, con dạy ta cách dùng máy tính, hiện tại người trẻ các con đều mua sắm gì đó ở trên mạng, còn ta quả nhiên đã già, cái gì cũng không biết. Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng gật đầu. Kế hoạch đi chơi với Ninh Tiểu Tiểu của công tử Lạc thất bại, tuy nhiên Đại Hùng đã giúp hắn hẹn với bạn bè, không thể bỏ được, vậy nên vẫn phải xuất phát như đã hẹn. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 73, yêu thuật của Tiểu Yêu Tinh. Tuy vẫn đi dã ngoại nhưng tới ban đêm công tử Lạc liền vứt bỏ bạn bè, một mình lái xe trở về. Hai chú cháu bất hòa, động cách là đánh lộn khiến cho cung chính sức đầu mẻ chán. Anh đành để Ninh Tiểu Tiểu về chỗ Ninh Tâm Như ở vài ngày, lấy cớ là Ninh Tâm Như thân thể không khỏe khiến ai cũng không nói được gì. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Tiểu nhận được điện thoại của Tương Mộng Giao. Trong điện thoại, Tương Mộng Giao khóc sướt mướt, bởi vì cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa cùng cung hạ làm lành. Ninh Tiểu Tiểu cũng không ngờ hai người lại chiến tranh lạnh thời gian dài như vậy. Còn lý do vì sao vẫn chưa làm lành thì Tương Mộng Giao không nói cũng không cách nào nói được. Lúc Ninh Tiểu Tiểu gọi điện thì cung hạ đang trong bệnh viện, làm Ninh Tiểu Tiểu phát hoảng, còn tưởng rằng cung gia xảy ra chuyện. Cung hạ nói cho cô chuyện Lý Dục bị bệnh, còn là bệnh rất nặng, giọng điệu lúc cung hạ nói ra chuyện này tràn đầy lo lắng. Ninh Tiểu Tiểu cũng không để ý nhiều, chỉ an ủi cậu vài câu liền nói về chuyện của Tương Mộng Giao. Lúc Ninh Tâm Như đi vào thì thấy Ninh Tiểu Tiểu đang ngẩn người, điện thoại đã cúp từ lúc nào. Mẹ Ninh thở dài nói mẹ mấy ngày nay không gặp Tiểu Đường, nghe nói là cháu trai bên ngoài của thư ký Tần nằm viện còn là bệnh không nhẹ, Tiểu Đường thật sự không rời ra được. Ninh Tiểu Tiểu nghĩ, sao chuyện Lý Dục bị bệnh đến mẹ cô còn biết, chỉ mình cô là không. Trong điện thoại cũng chưa kịp hỏi Lý Dục bệnh như thế nào, có nặng lắm không. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, không biết bản thân có nên đi xem cậu hay không. Trong phòng bệnh viện, Lý Dục sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trên người cắm đầy ống dẫn. Cậu vốn gầy, lúc này càng gầy yếu hơn, thoạt nhìn không còn sức sống. Tần Chí Xuyên mang theo sắc mặt trầm trọng đứng lên, ra khỏi phòng, ý bảo Đường Phong cùng anh đi ra phòng khách. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, hơn nửa ngày vẫn không nói chuyện. Tần Chí Xuyên phá vỡ im lặng trước Dục Dục từ nhỏ là đã là đứa kỳ lạ, hiện tại lại mắc phải căn bệnh quái gì. Nó là độc đinh của gia tộc tôi, là bảo bối của chị gái tôi. Nếu có cái gì đó sơ suất tôi biết làm sao với chị ấy. Đường Phong nói bác sĩ nói tình huống này rất hiếm gặp, có thể là do bị đả kích về tâm lý, người gặp cậu ấy cuối cùng là Ninh Tiểu Tiểu. Tôi nghe Lục Vi nói là Dục Dục tỏ tình với Ninh Tiểu Tiểu nhưng bị từ chối, mới đầu tôi còn tưởng là Lục Vi nói bậy. Sao cậu không nói sớm, mau lấy xe mang Tiểu Tiểu tới đây. Tần Chí Xuyên lập tức nói. Đường Phong nhìn anh, nói tôi cũng chỉ là đoán, Dục Dục sẽ không đến mức vì cô bé kia mà muốn sống muốn chết, hơn nữa nếu để Ninh Tiểu Tiểu tới đây, mọi việc lại giống như tôi đoán vậy thì tình huống liền phức tạp. Tần Chí Xuyên nhíu mày, anh cũng nghĩ tới điều này. Ninh Tiểu Tiểu là phụ nữ của anh, nếu như bệnh của Dục Dục thật sự là vì cô, thì muốn chữa khỏi cho Dục Dục chỉ còn cách lấy Ninh Tiểu Tiểu làm thuốc dẫn tử. Anh do dự. Mở ngoặc tròn thuốc dẫn tử thuốc mang tử thần đi, có ý là vì thuốc cải tử hoàn sinh. Mình hiểu nghĩa nhưng không dịch sát nghĩa được nên để nguyên. Đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này anh nhận được điện thoại của chị từ bên kia đại dương, chị gái bên đó cực kỳ lo lắng, muốn ngay lập tức sang xem con, câu chưa nói xong liền khóc, còn nói nếu Dục Dục có mệnh hệ gì thì chị cũng không sống nổi nữa. Còn liên tục tự trách mình vì mềm lòng mà nghe lời con để nó về nước học tập. Trong phòng Tần Chí Xuyên thả chậm bước chân chị bình tĩnh một chút, Ai nói với chị Dục Dục bệnh nguy kịch, nó còn nhỏ, có thể bị bệnh nặng gì được. Bây giờ nó vừa mới ngủ, một lát nó tỉnh em liền bảo nó gọi điện cho chị. Yên tâm, nó không có việc gì. Tần Chí Xuyên không biết tốn bao nhiêu sức lực mới dỗ yên được chị gái rồi cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, anh liền nói với Đường Phong đi mang Tiểu Tiêu tới đây đi. Dục Dục là cháu trai tôi, mạng của nó quan trọng nhất, những cái khác đều không sánh được. Đường Phong ra cửa, vừa lái xe vừa hung hăng hút thuốc, một lát sau hắn cầm di động bấm số Ninh Tiểu Tiểu, điện thoại vang hơn nửa ngày mới thấy Ninh Tiểu Tiểu trả lời, thanh âm lạnh nhạt hỏi anh chuyện gì. Đường Phong hừ một tiếng, không hiểu sao tâm tình trở nên buồn bực, cô đang ở đâu? Ninh Tiểu Tiểu trầm mặc một lát mới không tình nguyện nói ở nhà mẹ tôi. Xuống lầu đi, tôi ở bên dưới. Đường Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Này này, Ninh Tiểu Tiểu ảo não gọi hai tiếng. Ninh Tâm Như hỏi là ai gọi vậy, Tiểu Đường phải không? Ninh Tiểu Tiểu gật gật đầu. Nó ở đâu, mau đi gặp nó, con mấy ngày rồi chưa gặp nó. Ninh Tiểu Tiểu nhìn mẹ mình, cô nhìn ra được mẹ thật sự rất thích Đường Phong, rất muốn Đường Phong làm con rể bà. Anh ấy nói muốn con đi xuống dưới. Ninh Tiểu Tiểu nói. Vậy nhanh đi mau, nhanh đi. Không đợi Ninh Tiểu Tiểu nói thêm, Ninh Tâm Như liền đem nàng ra cửa, còn dặn thêm đi chơi với Đường Phong thật vui nha, đàn ông đều là muốn dỗ dành, ngươi nhanh nhảy một chút. Một lúc sau, Ninh Tiểu Tiểu thấy Đường Phong đứng ở cửa xe, cô mở cửa xe ngồi vào. Đường Phong không quay đầu lại nói ngồi phía trước đi. Ninh Tiểu Tiểu giằng co một lát, vẫn là ngồi vào ghế phụ. Cô vừa ngồi vào, Đường Phong liền động thân đem gáy cô chế trụ, thô lỗ hôn lên môi cô, trong khoang miệng anh tràn ngập mùi thuốc lá. Thế cho nên khi anh buông ra, Ninh Tiểu Tiểu ho khan sặc sủa. Chán ghét khụ khụ. Đường Phong nhìn chằm chằm cô. Hừ. Ninh Tiểu Tiểu giơ cánh tay lên muốn đánh anh nhưng bị anh bắt được. Cô kỹ nữ nhỏ này, làm thế nào mà cô quyến rũ được. Dục Dục nói xong hắn vung tay lên đem Ninh Tiểu Tiểu ném trở lại ghế. Lý Dục như thế nào, Ninh Tiểu Tiểu hỏi. Đường Phong lại hừ một tiếng. Nhấn ga chuyển động xe còn hỏi tôi ai biết cô sử dụng yêu thuật gì, nếu không cởi bỏ cho cậu ấy liền chết trong tay cô. Anh nói bậy bạ gì đó. Đường Phong liếc mắt nhìn cô một cái, oán giận nói cô thật sự mười phần là một tiểu yêu tinh. Ninh Tiểu Tiểu ngậm miệng không nói chuyện. Cô phát hiện hôm nay Đường Phong thật sự nóng nảy, đụng vào liền nổ, giống như là tâm tình rất kém, tốt nhất cô vẫn không nên chọc vào hắn thì hơn. Tần Chí Xuyên mở cửa cho bọn họ kéo cô vào bên trong phòng bệnh. Bình thường nếu thấy Ninh Tiểu Tiểu anh đã sớm không đứng đắn, nhưng mà hôm nay một chút cảm xúc cũng không nhen lên được. Ninh Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy Lý Dục thì cảm thấy không thể tin, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ hơ a y, mắt của mình. Chàng trai tuấn Mỹ trước kia giờ đã gầy đến mức không nhận ra nổi. Cậu ấy bị bệnh gì, cô quay đầu hỏi Tần Chí Xuyên. Tần Chí Xuyên lắc đầu, không trả lời trực tiếp, chỉ nói tôi hỏi em mấy câu, hãy thành thật trả lời tôi. Ninh Tiểu Tiểu thấy hắn chỉnh trọng nói liền nhanh chóng gật đầu. Ngày ở trong phòng ngủ của Dục Dục, hai người đã nói những gì? Cậu ấy nói thích tôi, muốn tôi làm bạn gái, tôi từ chối cậu ấy, Ninh Tiểu Tiểu nói. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong nhìn thoáng qua xem ra Đường Phong nói đúng, Dục Dục bị bệnh này là vì em. Anh nói cái gì, tôi không hiểu, Ninh Tiểu Tiểu trong mắt đầy nghi ngờ. Dục Dục với những đứa trẻ khác không giống nhau. Nó là bị tâm bệnh, bệnh tương tư, cũng chỉ có em mới có thể chữa khỏi. Tiểu Tiểu, có lẽ em sẽ phải vất vả một chút. Tần Chí Xuyên đem toàn bộ mọi việc đều nói với Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu làm sao có thể từ chối, huống hồ Lý Dục là một chàng trai tốt, cô từ chối hắn nhưng không hề chán ghét hắn. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 74.

lâu rồi không có ăn em, thật sự tôi nhìn không được nữa rồi, trước kia Tần Chí Xuyên tôi chưa bao giờ gấp gáp như vậy. Nói xong anh liền đem hai chân của nàng đặt lên vai, động tác dưới thân càng nhanh hơn. A a, đau đau. Ninh Tiểu Tiểu nhăn mi, thân thể đong đưa theo động tác của người đàn ông bên trên. Một lát liền đỡ hơn, ngoan u, v, quy, quy, mơ, thật nhanh a, thật thích phong cách trên giường của Tần Chí Xuyên khác với cung chính, hoàn toàn là một người thô bạo. Cốc cốc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chỉ chốc lát sau liền truyền đến âm thanh mơ hồ, Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu hoảng sợ nhìn về phía Tần Chí Xuyên, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, là Lý Dục. Tần Chí Xuyên ngừng động tác, nghiêng tai nghe, đúng là tiếng của Lý Dục. Anh than thầm một tiếng, tôi kiếp trước thiếu nợ tên nhóc này. Nói xong lại động thêm vài cách, liền cảm thấy bên dưới Ninh Tiểu Tiểu càng thêm ẩm ướt. Nhưng mà cháu trai vẫn còn bên ngoài gọi cửa, anh đành nhìn xuống dục vọng đang bùng nổ, chịu đựng hỏa dục xoay người từ trên người Ninh Tiểu Tiểu xuống. Lúc cô đi ra mở cửa, anh cũng đi vào trong toilet. Tần Chí Xuyên anh chính là người có thể hô mưa gọi gió, còn chưa bao giờ phải lén lén lút lút, không ngờ hôm nay lại phải trốn trong toilet, nghĩ lại chính bản thân cũng phải bật cười. Ninh Tiểu Tiểu khoác tạm áo ngủ, đem giường sửa sang lại mới xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa là bóng dáng cao gầy của Lý Dục, khuôn mặt điển trai vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ. Sao anh lại dậy rồi? Nhìn thấy bộ dạng hắn, Ninh Tiểu Tiểu liền mềm lòng, nhẹ giọng hỏi. Là gặp ác mộng, trong mơ không thấy em đâu hết, tỉnh dậy thì đúng là không thấy. Em đã đồng ý ngủ cạnh anh mà, không phải sao? Giọng Lý Dục không hề có ý trách cứ, ngược lại có một chút lưu luyến không muốn cách xa. Em thấy anh ngủ rồi, cho nên Ninh Tiểu Tiểu giải thích. Anh vào trong nói chuyện được không? Lý Dục nhìn trong phòng, ngước đôi mắt trong suốt nhìn nàng. Ninh Tiểu Tiểu không nỡ cự tuyệt, đành nghiêng người cho cậu đi vào. Lý Dục đi vào liền nằm lên giường của cô. Anh! Cậu nhìn cô với ánh mắt nghịch ngợm thêm chút ý cười. Đêm nay anh ngủ đây được không? Không được. Vậy chỉ nằm một lát thôi được không? Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Em lại đây nằm đi, anh muốn em nằm cạnh anh. Chỉ một lát thôi nha. Ừ. Lý Dục tươi cười gật đầu, lại vỗ giường. Ninh Tiểu Tiểu trèo lên ở bên cạnh cậu nằm xuống. Lý Dục xoay người cuộn lại như con tôm, nâng má nhìn nàng chăm chú. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, đừng nhìn tôi như vậy. Lý Dục đột nhiên nhấc người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Môi cậu lạnh lẽo lại mềm mại giống như thạch hoa quả. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng lại đơn thuần, đầu lưỡi cũng không có đi vào, chỉ quyến luyến chạm môi. Nụ hôn vừa ấm áp lại sạch sẽ khiến Ninh Tiểu Tiểu quên cả đẩy ra. Hơn nửa ngày cậu mới về lại chỗ cũ, dùng đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi thật ngọt. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, trái tim đột nhiên đập thật nhanh. Lý Dục đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay, muốn nghe em kể chuyện xưa, kể xong tôi liền ngủ. Nhưng mà Ninh Tiểu Tiểu mới nói xong mở đầu của câu chuyện thì Lý Dục đã ngủ mất rồi. Ninh Tiểu Tiểu nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, Lý Dục lúc ngủ giống hệt như chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích. Tần Chí Xuyên nhẹ nhàng đi ra, Ninh Tiểu Tiểu cảm giác được vội rời ánh mắt. Tần Chí Xuyên động thân đem cô ôm lên, Ninh Tiểu Tiểu dùng khẩu hình nói anh đang làm cái gì? Làm tình. Tần Chí Xuyên trả lời. Sau đó liền đem cô ôm vào phòng ngủ của Lý Dục. Anh muốn trên giường yêu thương cô thật tốt. Em thích Dục Dục. Tần Chí Xuyên đè lên nàng hỏi, trên mặt cười như không cười. Không có. Vậy tại sao lại để nó hôn em? Không thì làm sao bây giờ? Cậu ấy là bệnh nhân, là các anh muốn tôi chăm sóc cậu ấy. Ninh Tiểu Tiểu ủy khuất nói. Tần Chí Xuyên nghẹn lời, được rồi, chuyện đó bỏ qua, nhưng mà sau này cố gắng tránh tiếp xúc thân thể. Em không thể lên giường với nó, hiểu không? anh đang nói cái gì vậy? Lý Dục mới không có nghĩ như vậy. Đàn ông nghĩ như thế nào tôi rõ nhất, em đừng để bề ngoài thằng nhóc kia đánh lừa. Bàn tay to lớn của Tần Chí Xuyên luồn vào trong áo ngủ, xoa vú cô, dưới sự trêu đùa của anh hai đỉnh nhũ hoa dần đứng lên. Thằng nhóc xấu xa, suýt hại cậu ngươi bị liệt dương. A Ninh tiểu tiểu mẫn cảm hừ nhẹ. Tần Chí Xuyên để phân thân đã sớm dừng đứng trước cửa tiểu huyệt, đỉnh đầu cảm giác được sự ẩm ướt của cô, ngón tay càng trêu chọc nhanh hơn khiến tiểu tiểu không tự chủ cong người, khiến Tần Chí Xuyên càng dễ dàng đem phân thân đi vào. Có lẽ vì vừa mới ăn ái một lần nên lúc Tần Chí Xuyên đi vào khá dễ dàng, cũng không khiến cô khó chịu quá nhiều. Anh để hai chân cô quấn lên thắt lưng của mình, toàn thân đè ép lên người cô, thắt lưng không ngừng đong đưa tận lực phát tiết. Anh mặc dù đã cố gắng tiết chế để không dọa đến cô nhưng mà động tác vẫn rất nhanh rất mạnh, khiến cô liên tục rên rỉ yêu kiều. 30 phút sau, Tần Chí Xuyên thả chậm động tác, thong dong nhìn người phụ nữ dưới thân. Ninh tiểu tiểu đã sớm hóa thành một vũng nước, tiểu huyệt dâm thủy cũng ngày càng nhiều, động tác của anh cũng ôn nhu rất nhiều. Mơ thanh đầy ái muội lan khắp phòng. Tuy rằng tôi là bí thư, nhưng mà hiện tại cấp dưới đang đối với tôi ngày càng bất mãn. A U, V, Quy, Quy, Mơ. Vì sao? Ninh tiểu tiểu tò mò hỏi. Không ngờ đang lúc này anh lại cùng cô tán gẫu. Còn không phải tại em đôi mắt đào hoa nhìn nàng một cái, trong mắt ngập tràn sủng nịch. Tôi Ninh tiểu tiểu cảm giác anh lại dùng thêm lực, giống như cố ý trừng phạt nàng. Thân phận của tôi không tránh khỏi phải đi đến những nơi ong bướm. Nhưng mà từ khi cùng em thân mật, tôi đối với những người phụ nữ khác không cách nào hứng thú nổi. Người bên dưới đều nhìn tôi mà làm theo. Tôi không động họ cũng không động. Hắc hắc, bọn họ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn oán ta rất nhiều. Tần Chí Xuyên trong tươi cười có thêm chút rào hoạt. Vậy anh liền làm bộ thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Có lẽ anh vì lời cô nói mà tức giận nhưng khi nhìn mặt anh thì vẫn là khuôn mặt như tắm gió xuân. Hừ, em cho là tôi không nghĩ tới cũng chỉ tại em tiểu nha đầu, làm với em rồi liền không nghĩ làm với ai khác. Cho dù em còn là cô bé nhưng mà em chính là trời sinh dâm đãng, may mắn từ sớm đã tới hội quán làm. Tần Chí Xuyên nói thật không đứng đắn, cũng không biết là thật hay giả. Ninh tiểu tiểu mất hứng, dùng chân đá anh không cho anh nói bậy. Cô bé, em đúng là nóng này, dám đá tôi. Em là muốn Tần gia tôi đoạn tử tuyệt tôn phải không? Vậy thì trước hết sinh cho tôi một đứa trẻ rồi nói tiếp. Nói xong liền nắm mắt cá chân nàng kéo lên thắt lưng dùng lực chiều dơ, dơ quy quy u, v quy quy u, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho cô, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. Trong phòng ngủ khác, Đường Phong ngồi trước máy tính thưởng thức cảnh đẹp, trong mắt hiện lên chút phức tạp nhưng không thể thiếu dục vọng. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 76 xe chấn. Sáng sớm, Lý Dục mở mắt, đầu tiên liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mềm mại nhỏ nhắn. Cô nằm nghiêng, mặt đối diện cậu, khuôn mặt cô khi ngủ thật yên bình, hai tay nắm ở trước ngực, mười đầu ngón tay trắng nõn tinh tế giao vào nhau. Những sợi tóc đen ấm mượt xõa ra dưới gối. Vài sợi bướm bỉnh đậu lên khuôn mặt chủ nhân đang say giấc. Đôi môi hồng nhuận khẽ mở thoạt nhìn như cánh hoa mềm mại. Lý Dục nghĩ nếu như sau lưng có thêm đôi cánh cô nhất định sẽ bay lên. Cậu lặng lặng nhắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Ninh tiểu tiểu mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Lý Dục thật đẹp. Trong đầu cô lập tức hiện lên hai chữ này, đúng là chàng trai tuấn mỹ không tì vết, khiến người ta không rời mắt được. Cô khẽ nhích khóe miệng tặng anh một nụ cười rực rỡ sán lạn. Mắt Lý Dục như vì sao sáng lấp lánh, cậu lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Không biết qua bao lâu cửa đột nhiên ra,